Chương 221, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 4. Tân Liệt Siêu thần hào cảm giác mình giống chỉ giúp đỡ bài tập gà mẹ, thật là giảm thọ. Nga. Lập tức, chính là lâu dài chờ mặc. Siêu thần hào thật là vẻ mặt mộng bức, còn có chẳng lẽ liền không có sao hì hì quỳ dạp trên mặt đất Tiểu Tang Thi, vốn éo cái mông nhỏ, cười đến rất kẻ trộm. Người cho rằng ngươi cười, lao tử liền không biết ngươi đây là đang rời đi trọng điểm sao, ta nói hai tuần. Ngươi một câu liền tổng kết siêu thần hào muốn đánh người. Nó thanh âm bắt đầu táo bạo sau. Phồn Tinh lập tức quỳ dạp trên mặt đất bất động, từ từ nhắm hai mắt, nắng chiếu phía sau lưng, phảng phất một khối tử thi. Nên nàng thông minh thời điểm, nàng là cái ngu ngốc. Không nên nàng thông minh thời điểm, nàng quả thực là cái đứa nhỏ láo cá. Hơn nữa so với trước kia đến, càng thêm tính trẻ con, càng thêm tùy ý làm bậy. Không chỉ ngốc, nhưng lại lười. Siêu thần hào cùng cháu trai dường như, thỉnh cầu ra ra cáo nãi nãi, mới để cho nàng đi lên tìm Tần Liệt đường, nếu không, nàng liền nằm trên mặt đất phơi nắng. Ngay mặt nắng chiếu nửa ngày, mặt trái nắng chiếu nửa ngày, dù sao chính là không đứng dậy. Ở loại này giao thông tê liệt mà thế, Tang Thi toàn dựa vào đi, hơn nữa còn là chậm gì đi loại này. Nhưng mà siêu thần hào cảm thấy, Phồn Tinh cái này gấu nhỏ sở dĩ đi chậm như vậy, hoàn toàn là bởi vì lười. Liên nàng tốc độ này, cái này được ngày tháng năm nào mới gặp gỡ Tần Liệt ta, đến thời điểm, Tần Liệt đều hóa thành cho A nha, ngươi thẳng tắp đi A, ngươi quẹo vào tiến siêu thị làm gì, mẹ nó ngươi siêu thần hào thể, nó không thích chửi tụ, trừ phi nhịn không được. Mới đi 2-3 dặm đường, nàng liền bắt đầu không tập trung, đi lệch đây chính là cái tiểu siêu thị mà thôi, cửa bày một đài hot dog cơ, bên trong còn có mạt thế tiến đến trước nướng nướng chàng. Phồn Tinh vươn ra tiểu chảo chảo. Từ bên trong lấy ra một căn lai, nhét vào miệng. Động tác kia xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông chi thế siêu thần hào đều mộng bức. Thảo, gặp gỡ ăn, ngươi cứ như vậy mạnh mẽ ngươi nếm cho ra hương vị không nên à, ngươi đặc biệt không phải Tang Thi sao, ăn xong một cái sau, Phồn Tinh đã muốn dùng chảo chảo lại bắt hai cái, không. Nếm không ra hương vị, ngươi ăn gì để mắt. Hồng hồng, mặt trên mọc đầy đủ mọi màu sắc mau mau. Siêu thần hào lúc ấy liền trước mắt bóng tối đen. Kia đặc biệt là hót đột múc meo đẹp mắt ngươi liền nhìn a, ngươi trên miệng làm gì nhưng mà lão đại chính là lão đại, ngươi cùng nàng giảng đạo lý là nói không thông. Quay bên cạnh đeo túi nylon, Phồn Tinh đem còn dư lại hót đột tất cả đều cất vào trong túi nylon, sau đó đầu nhỏ từ xách tay chỗ đó chui vào, đeo trên cổ, là cờ lư rời đi. Trầm ung dung Tiểu Tang Thi, trên cổ đeo một cái màu đỏ túi nylon. Cha trộn tại một nhóm Tang Thi chung. Cùng rùa bỏ dường như đi tới. Siêu thần hào trong lòng gấp a, cái này thao đản tốc độ còn tiếp tục như vậy, thế giới này dược hoàn nếu là thế giới này chiến thần đại nhân linh hồn mảnh vỡ, đến cuối cùng sở dĩ không có siêu tập đến, là vì Tang Thi đi được quá chậm lý do này, thật là mờ mờ tờ Nga may mắn trời không tuyệt đường người, liền tại siêu thần hào hết đường xoay sở thời điểm, sự tình xuất hiện chuyển cơ góc đường ở cứu mạng a a hét thảm một tiếng cắt qua phía chân trời. Thịt tươi hương vị nhân loại thét chói tai nháy mắt, đem sở hữu Tang Thi đều hấp dẫn. Cũng không biết là nơi nào đến xui xẻo quỷ, 5-6 cá nhân có lẽ là ra tìm ăn, một đường chạy như điên, đến cuối cùng vẫn là chết thảm. Cái khác Tang Thi như ong vỡ tổ hướng bọn hắn tràn qua đi, vô số chỉ tay xuyên thấu bọn họ bụng.